Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, chiến đấu. Lucario vs. ấp gió thượng, làm Akira cùng Lucario mang theo Amamiya Mawil trở lại bọn họ phòng nhỏ lúc. Một mặt hưng phấn Phoebus cũng là ngựa trên chính là bơi tới bên bờ. Hướng về Akira hô hoán. Cái này là, Phoebus. Amamiya cũng là nghe thấy Phoebus âm thanh. Toàn mặc dù là quay đầu nhìn thấy một mặt cao hứng Phoebus chính đang nhanh chóng hướng về Akira lội. Tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho Amamiya vẻ mặt cũng là cứng đờ. Hừm, đúng rồi, lần trước nàng gặp nạn, ta cứu nàng, sau đó nàng liền như vậy quấn quýt lấy ta. Chấm ngoặc kép, Akira cũng là cười giải thích. Cùng lúc đó, Akira cũng là đi tới bên bờ, đem Phoebus ôm lên, cũng là mang theo một mặt lúng túng ý cười đem Phoebus ôm mang tới Amamiya bên người. Phoebus, đây là đồng bọn của ta, cũng là ta rất khỏe bạn rất thân. Đến, chào hỏi đi, Akira cũng là cười hướng về Phoebus giới thiệu Amamiya, làm Amamiya nghe thấy Akira lời nói thời điểm, nàng cũng là không khỏi bĩu môi. Người này, rất tốt bạn rất thân là có ý gì a? Có điều nói thật, Amamiya xác thực là cảm nhận được chính mình nội tâm vui sướng. Mễ, Phoebus cũng là một mặt ý cười hướng về Amamiya chào hỏi. Akira rất tốt bạn rất thân. Cái kia chính là mình rất tốt bạn rất thân mà. Chủ động chào hỏi đó là nên. Nên, hừm, người tốt, Phoebus. Amamiya cũng là bởi vì Phoebus chủ động lấy lòng mà có vẻ hơi hài lòng. Amamiya xác thực là có chút lạnh nhạt ở đối với người xử sự phương diện. Có điều loại này lạnh nhạt rất rõ ràng là không bao gồm đối với Pokemon môn. Thông qua Akira khai đạo, Amamiya hiện tại tính cách cũng là được rồi rất nhiều. Chỉ ít có lúc còn có thể cười. Được rồi, Phoebus, ngày hôm nay ngươi cũng có nỗ lực huấn luyện sao? Akira làm bộ rất nghiêm túc hỏi. Mễ, Phoebus cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Sức lực sung túc trả lời. Xem ra không có lười biếng. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt đổ nát. Thay vào đó chính là một mặt ý cười. Được rồi, Akira nói chính sự đi. Kỳ thực ta rất sớm đã muốn nói. Chấm ngoặc kép, Amamiya nhìn Akira cùng Phoebus như thế thân mật. Không khỏi cũng là có chút ăn vị. Loại tâm tình này tại sao sản sinh? Amamiya cũng không biết. Nàng chỉ biết hiện tại nàng tâm tình rất khó chịu. Lại nói, tại sao Akira cùng Lucario tán gẫu đến mức rất thân mật thời điểm chính mình không có cái cảm giác này? Amamiya ánh mắt liếc một cái Phoebus cùng Lucario. Tiếp theo sau đó nói rằng, Akira, chỉ ta cùng ngươi. Đến một hồi Pokemon đối chiến thế nào? Akira sững sờ, chợt nụ cười trên mặt tái hiện. Nói, hay lắm, vậy thì hiện tại đi. Ngươi sử dụng Mawil sao? Không phải, là ta mặt khác một con Pokemon. Amamiya thản nhiên nói. Ồ, Amamiya, ngươi thu phục cái khác Pokemon à? Akira có chút kinh ngạc nói. Ngươi không phải cũng thu phục sao? Nghe được Akira, Amamiya liếc mắt nhìn lúc này Akira trong lòng Phoebus. Nói, chuyện này, cái này không tính đi. Akira cười giải thích, Phoebus hắn chỉ là tạm thời ở tại nhà ta trong hồ nhỏ mà thôi. Cùng ta quan hệ là rất tốt. Thế nhưng nàng là có mẫu thân. Không có trải qua mẫu thân nàng đồng ý. Ta cũng không thể nhận phục nàng. Ta xem không phải a. Chấm ngoặc kép. Amamiya bĩu môi, nói, ngươi cùng này con Phoebus cảm tình thật tốt à. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ nói ra nếu như vậy. Tựa hồ là theo bản năng muốn đi phản kích Akira cùng Phoebus. Cô gái giác quan thứ 6 luôn luôn là rất chuẩn. Amamiya cảm giác Phoebus thật sự rất yêu thích Akira. Tựa hồ đã là vượt qua loại kia yêu thích. Amamiya không dám tưởng tượng xuống. Nàng lo lắng cho mình trái tim nhỏ gặp không chịu nhận. Ha ha, được rồi, không nói cái này. Akira cũng là ý thức được không đúng, liền vội vã đình chỉ. nói sang chuyện khác, nói, lại nói, Amamiya ngươi Pokemon là cái gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya đầu tiên là không có nói hoạt, sâu sắc liếc mắt nhìn Akira. Nàng làm sao sẽ không biết Akira hết sức tránh đi vấn đề này. Như vậy xem ra Akira chính mình cũng biết Phoebus đối với hắn kỳ quái cảm tình. Thế nhưng hắn cũng không chịu nhận. Nhưng không có cách từ chối. Đây là Amamiya suy đoán. Nhưng mà Amamiya suy đoán dĩ nhiên cùng Akira ý nghĩ cực kỳ tương tự. Hầu như chính là giống như đúc. Nếu như Akira biết đến nói. Như vậy hắn liền nhất định sẽ nói. Amamiya. Người xác định không phải ta con run trong bụng. Chiến đấu đi. Người tự nhiên sẽ nhìn thấy. Rốt cục, Amamiya nói chuyện. Xem dáng dấp như vậy. Này một con Pokemon nên khó đối phó. Amamiya bình tĩnh khuôn mặt nhỏ xoay người đi tới đất trống một bên. Sau đó đang chuẩn bị sắp xếp sau khi. Nhìn Akira. Nói. Hắn rất mạnh. Tại đây Darkland of Shadow bên trong. Hắn được gọi là mạnh mẽ nhất tam đại thiên vương một trong. Người phải cẩn thận, không muốn qua loa, sẽ không? Akira nghe thấy Amamiya âm thanh, cũng là nở nụ cười. Nói, bất kể là hình dáng gì Pokemon, bất luận thực lực là cường vẫn là yếu. Chỉ cần là đối thủ, Akira liền nhất định sẽ không tha nước. Hắn tin tưởng, toàn lực ứng phó, là đối thủ tốt nhất tôn trọng cùng lễ vật. Nói xong, Akira vừa xoay người đi tới đất trống một bên khác. Được rồi, Phoebus, trước về trong hồ nhỏ. Nhìn chúng ta chiến đấu, người cũng muốn bắt trước đến một vài thứ nha. Akira đem Phoebus để vào giữa hồ, cười nói với nàng, sau đó chính là xoay người. Mễ, Phoebus gật đầu cười, thế nhưng tầm mắt của nàng hầu như chưa từng di động. Hầu như đều là dừng lại ở Akira trên bóng lưng. Phoebus, xem thật kỹ chiến đấu. Akira âm thanh đột nhiên nhớ tới. Làm cho Phoebus cả kinh. Sau đó nàng rốt cục nhìn về phía đất trống bên trên. Đôi kia lập viễn thị hai người. Ớp gió, do ngươi xuất chiến. Amamiya từ bên hông lấy ra một cái Pokebo. Ngón tay một điểm, Pokebo trong nháy mắt lớn lên. Sau đó nàng chính là hướng về trên trời quăng đi. Tinh linh trong nháy mắt mở ra. Một đạo hào quang màu trắng rơi xuống đất. Một con dị thường tuấn tú Pokemon chính là xuất hiện ở cái này sân bãi trên. Này con Pokemon ánh mắt rất lạnh. Tựa hồ là loại kia không có cảm tình lạnh. Điểm này đúng là rất trước đây Amamiya gần như. Ớp gió là thuộc về ác thuộc tính. Trong truyền thuyết có thể mang đến tai họa Pokemon. Thế nhưng truyền thuyết quy truyền thuyết, chân chính sự thực là ớp gió có thể linh cảm đến tai họa. Vì đem tin tức này nói cho mọi người, hắn chính là sẽ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thế nhưng bởi ớp gió là ở tại hiểm trở sơn mạch khu vực nơi sâu xa. Hầu như từ không xuất hiện ở nơi có người ở. Vì lẽ đó mọi người vừa thấy được hắn, sau đó gặp phải tùy theo mà đến tai họa, chính là có trong truyền thuyết một màn. Ớp gió tuy rằng cũng là thuộc về ác hệ Pokemon, thế nhưng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như đều vì màu trắng tuyết. Đầu bên phải là một cái tương tự với liêm đao góc. Có nghe đồn nói, ớp gió chính là dùng cái này góc đến báo trước tai nạn. Lợi hại, ớp gió đều bị ngươi thu phục. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn này ớp gió, cười nói, ta là ở Darkland of Shadow bên trong. Ở một cái được gọi là ám dạ mê cung địa phương tìm tới hắn. Sau đó đánh bại nó. Lúc này mới thu phục. Amamiya âm thanh cũng là có chút thổn thức. Chính mình trả giá nỗ lực chung quy vẫn có báo lại. Này một con ớp gió sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì chính mình không có mega quá ma will. Thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Lần trước, Amamiya cũng là dựa vào mega ma will sức mạnh mới đánh bại hắn. Vì lẽ đó, này con ớp gió thực lực, có thể tưởng tượng được, ám dạ mê cung sao, ta cũng phải tìm một cơ hội đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn con này tỏa ra khí thế khủng bố ớp gió, cũng là âm thầm nghĩ, có điều trên mặt của hắn nhưng là không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Lucario, lên đi, đối thủ như vậy, người có thể thỏa mãn. Akira nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Lucario, nói, lúc này Lucario, ánh mắt của hắn bên trong cũng sớm đã tràn ngập sức chiến đấu. Có so với Akira kinh khủng hơn năng lực nhận biết, Lucario tự nhiên cũng là nhìn ra này con ốp gió. Mạnh mẽ, hắn rất hưng phấn, hắn cũng rất cao hứng. Lỗ, Lucario tràn ngập ý chí chiến đấu nở nụ cười. Sau đó chính là đứng ở Akira trước người. Tầm mắt của hắn từ lâu nhìn về phía đối diện ốp gió. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 086 siêu thuộc tính nước phân loại Silion Pokemon đặc tính 1 thích phép nắm giữ nên đặc tính Pokemon chịu đến thuộc tính băng cùng hỏa thuộc tính chiêu thức lúc công kích. Chiêu thức uy lực giảm phân nửa. Đặc tính 2. Hydration. Tại trời mưa lúc có sự dị thường trạng thái tiêu trừ. Bao quát tự thân tạo thành dị thường trạng thái. Đặc thù đặc tính. I-Body. Ở mưa đá khí trời bên trong mỗi hồi hợp hồi phục cơ bản nhất lực 116. Làm không phải thuộc tính băng, Pokemon thu được nên đặc tính lúc không sẽ phải chịu mưa đá thương. Tổn cũng có thể hồi phục thể lực. Pokédex giới thiệu, siêu, Silion Pokemon, yêu thích có thể đem người đông thành băng như thế lạnh giá địa phương. Sẽ ở băng điểm dưới 10 độ khoảng trường. Trái phải rất thoải mái bơi. Tiến hóa quy trình, siêu Dewgong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.